Chương 478, hồ bơi bày tỏ tâm, bên trên. Lại một cái cuối tuần quá khứ, sinh hoạt dường như cũng khôi phục được hàng ngày, không có chiến đấu, không có quái vật, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Nếu như không phải đứng lên thời điểm, phát hiện trong lòng nhiều hơn một cái ấm áp thân thể, dù gì tựa hồ cũng cảm thấy một tuần trước trận kia lan đến toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố chiến đấu chỉ là một mộng huyễn. Được rồi, TGN, nhanh lên một chút, đợi lát nữa xa nạ liền muốn qua đây, gặp lại ngươi ở chỗ này của ta qua đêm nói, lại muốn đánh nhau vô vô không mảnh vải che thân nằm chính mình nghi ngờ bên trong TGN. Đối với Phương Nhu mềm tóc vàng xoa xuống, rớt tại trên ngực của hắn, ma sát có chút ngứa. Đương nhiên, dù gì chỉ cũng là không mảnh vải che thân. Ở TGN và ở xạ cải nhà đệ nhất thiên, buổi tối dù gì hoàn thành cùng xa nạ đặc huấn về sau. Xa nạ vẫn là phản hồi chỗ ở của mình, thì bị chỉ cái xạ kéo đi cùng nàng ngủ chung TGN, thì tại cảm ứng được xa nạ khí tức sau khi rời đi, lặng lẽ chui vào dù gì ổ chăn. Trong giấc mộng dù gì mơ mơ màng màng chứng kiến TGN đầu kia bắt mắt tóc vàng cùng khả ái khuôn mặt, trực tiếp làm ra quá khứ cùng Alins ngủ chung thời điểm sở chọn lựa hành động. Đưa nàng xoay người đè ở phía dưới, dù gì kéo ra cặp kia tinh tế non mềm chân nhỏ. Kéo đến chính mình hạ thể phía trước, sau đó sớm đã một trụ kình thiên dương vật nhắm ngay nàng phía dưới cái kia thật nhỏ huyệt mềm dùng sức đâm một cái. To lớn nhục côn mạnh mẽ tạo ra cái kia thoạt nhìn chỉ có thể cung ngón út thông qua âm đạo, xâm nhập đến rồi tỷ dị ẹn trong cơ thể. Tỷ dị ẹn bằng thẳng bụng dưới từ từ hở ra, cư nhiên hoàn toàn đem rủ dị phân thân thôn phệ. Cảm thụ được bên trong chặt khít cùng ấm áp, rủ dị cúi đầu hôn tỷ dị ẹn kiểu tiểu vũ, cắn cái kia màu hồng đầu vũ. Vừa bắt đầu hoạt động phần eo, đút vào cái kia tinh tế khả ái huyệt mềm nhỏ. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không có cùng xuất ngoại Alins làm nguyên nhân, dù gì ghé vào tì gì ẻn trên người, chọn phạm nàng một buổi tối, không ngừng đem nóng rực tinh dịch một giọt không dư thừa rót vào tử cung của nàng. Thẳng đến Lê Minh, Thái Dương sắp thăng lên thời điểm, mới phát hiện bị hắn giày xéo một buổi tối thiếu nữ tóc vàng, là ngày hôm qua mới vừa quen biết nhau muội muội cờ dìm sần đi nì rèn yêu nhiệm hắn tì gì ẻn. Cùng nghĩ mà sợ hối tiếc dù gì bất đồng, tì gì ẻn đối với dù gì xâm phạm chính mình hành vi không có một tia phản cảm, ngược lại tràn đầy vô tận hạnh phúc cùng vui sướng. Còn chủ động ôm dù gì cổ, đưa tới chính mình mùi thơm. Sau đó, một cách tự nhiên, dù gì lại đang tì gì ẻn trong cơ thể bạo phát một lần. Cuối cùng ở cảm ứng được xạ nạ khí tức ly khai nhà của mình. Hướng phía nơi đây chạy tới thời điểm, mới có vội vã ôm tỷ gì ẻn đi phòng tắm vọt vào tắm, rửa đi mùi trên người về sau, đưa nàng thả lại chỉ cái xạ ngoại thất. Chỉ cái xạ đã có giường, ở nhìn thấy rủ gì ôm tỷ gì ẻn xông vào phòng ngủ của mình về sau, liền biết chuyện gì xảy ra, phi thường quan tâm trợ giúp rủ gì tiến hành rồi che giấu, mới không có bị xạ nạ phát hiện. Từ ngày đó trở đi, mỗi lúc trời tối, rủ gì đều sẽ đem tỷ gì ẻn giao cho chỉ hiệu xạ, để cho nàng cùng mình mẫu thân ngủ chung. Sau đó sáng ngày thứ hai, tỷ gì ẻn tuyệt đối sẽ xuất hiện tại trên giường mình, đồng thời trên người hiện đầy bị rủ gì giày xéo qua vết tích. Bởi vì có kinh nghiệm duyên cớ, tự nhiên một lần cũng không có bị xạ nạ phát hiện, mà rủ gì cũng dần dần quen thuộc, mấy lần trước thậm chí còn trực tiếp ngủ ở chỉ cái xạ căn phòng, cùng chỉ cái xạ tỷ gì ẻn cùng nhau chăn lớn cùng ngủ. Hôm nay cũng cùng thường ngày, đem mơ mơ màng màng không muốn ly khai chính mình tỷ gì ẻn ôm, dù gì côn thịt vẫn như cũ cắm ở tỷ gì ẻn trong tử cung, vẫn duy trì cái này kết hợp tư thế, nâng của nàng tiểu thí thí đi tới phòng tắm, sau khi tắm xong, thuận tiện sẽ ở thân thể nàng lên đây một phát, sau đó mới đưa nàng đuổi về đến rồi mâu thân chỉ cái xạ căn phòng, thay quần áo xong ở phía sau đình viện đợi xạ nạ đến. Huấn luyện qua về sau, đã có thể cùng xạ nạ ở tránh diện rằng co đấu dù gì. Theo lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, mặc dù xạ nạ nghiêm túc, song phương cũng có thể đánh thế lực ngang nhau. Bất quá, mặc dù là không cách nào nữa ở đặc huấn bên trong giáo dục dù gì, có thể hai người vẫn như cũ duy trì điều này có thể một chỗ thời gian. Hôm nay đến nơi đây là được rồi, khổ cực ngươi, xạ nạ kịch liệt hoạt động sau đó, trên người hai người đều ra khỏi một thân hãn. Từ đặc huấn bắt đầu liền đứng ở hành lang tỷ gì ẹn nhìn thấy hôm nay đặc huấn đã kết thúc, giống như ngày thường, khéo léo cầm nhất mao khăn đi tới rủ gì bên người, nhón chân lên lau mồ hôi cho hắn. Kaka, cực khổ một bên cho rủ gì lau mồ hôi, tỷ gì ẹn còn khiêu khích nhìn xạ nạ liếc mắt. Xa nạ trả lời một tiếng hừ lạnh, đem một đao sau đó ném qua một bên, đi vào đại sảnh, đi trước phòng 88, phía sau truyền đến tỷ gì ẻn tiếng cười đắc ý, cùng dù gì sự bất đắc dĩ cười khổ. Ngoại trừ sinh ra tỷ gì ẻn, hai người thường thường phát sinh xung đột ở ngoài, còn lại cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi ăn điếm tâm xong, dù gì cùng xạ nạ cùng nhau đi trước trường học, mà tỷ gì ẻn thì bị yêu cầu để ở nhà. Lúc này, liền đến phiên xạ nạ đối với tỷ gì ẻn phát sinh hài hước cười nhạt, sau đó dương dương tự đắc lôi kéo dù gì tay cùng rời đi. Đi tới trường học, vẫn là cùng đi qua không có gì lạ chương trình học, xạ nạ thỉnh thoảng sẽ đưa đề nghị, lao sư cũng là như cũ. Bất quá hiện tại đã gần sát nghỉ hè, mà xem như cái này học kỳ cuối cùng một đường khóa thể dục là bơi giờ học. Dường như sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt lao sư vẫn là bơi bộ cố vấn đâu phiền muộn thời tiết nóng cùng nóng bức ánh mặt trời, đang bơi lội cỡ cái này mà pháp trang bị trong, biến thành khiến người cảm giác thư thích một cái yếu tố. Trên da thịt nhảy bắn giọt nước mưa dần dần bốc hơi lên xúc cảm, chính là giữa hè khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Dô xì đạ cạ rủ mì đứng ở nhảy lấy đà trên đài, biểu tình nghiêm túc ngưng mắt nhìn nhộn nhạo lấy thái dương mảnh vụn mặt nước. Bơi ở trước mặt cùng lớp đồng học đã vượt qua thập công xích tuyến, hiện tại chính là nhảy lấy đà thời điểm. Phía sau cũng không có người xếp hàng, nàng chậm rãi tuyển định đứng yên vị trí. Hít sâu một hơi, bị nón bơi gắt gao bao ở trên trán, đường nét đẹp đẽ lông mi hơi khơi mào. Nàng khúc khởi toàn thân nửa giây, vẽ ra lưu loát động tác, lập tức nhanh chóng nhảy xuống nước. Giống như nước suối đổ xuống một dạng, cơ hồ không có một tia âm thanh, đã nhạt lại xa ẩn vào dưới mặt nước. Tiêu chuẩn nhảy nước động tác. Thân thể ở vận động chi tế sinh sinh nhiệt khí lập tức bị nước ao mang đi, toàn thân cảm giác vô cùng nở dê thoa y ma y thừa dịp nhảy vào tốc độ chưa yếu bất phía trước, mở ra duỗi thẳng đá nước hai chân cùng vẩy nước ngoài ý muốn có lực nhỏ gầy cánh tay, bày ra tự do thức thế bơi. Động tác cùng nhảy xuống nước đồng dạng tiêu chuẩn, lưu loát thân thể đường cong thoạt nhìn giống như một cái mỹ nhân ngư. Gương mặt hướng một bên nâng lên tốt hô hấp không khí, trên mặt nước lăn tăn ba quang đập vào mi mắt. Trong chốc nhoáng này hoa a ngô phốc, không nên tới a cáp, ha ha, ô hát hoa không nên ồn ào lạp không sai biệt lắm có thể, đổi người rồi a tiếp đồng ôi, là ai đẩy ta hoa ha ha, ngươi làm cái gì á, thế nguyên bởi nhảy lấy đà chi tế hết sức chăm chú. Nguyên bản không có nghe tiếng hoan hô, lúc này giống như bạo tạc một dạng xông vào trong thai. Chợt lại bị cờ thủy êm không, trở nên hỗn độn không rõ. Dô xì đạ cả rủ mì đang bơi lội cờ một góc ịp cả củ thiết trí tự do mạnh mẽ lặn thủy đạo ở giữa vượt qua bơi giờ học thời gian hoạt động tự do. Tuy nói còn có 10 tên học sinh ở thét chói hai cùng tiếng nước trong đùa giỡn chơi đùa. Quang phản trường cao đẳng so với bị triệt tiêu mì xạ kỳ cao trung, hồ bơi lớn hơn không ít. Nhưng lại chia làm nội ngoại hai cái, hình như là bởi vì trường học bơi bộ phận thường thường tham gia bị tái duyên cớ. Mà giờ khắc này một năm tiểu đội sử dụng hồ bơi, hiển nhiên là thuộc về bên ngoài một bộ phận. Bất quá mặc dù là bên ngoài, cũng hữu dụng với tranh tài đường đua, cùng với cung ứng học sinh phổ thông chơi đùa hưu nhàn bơi khu vực. Đã trở thành quang phản trường cao đẳng hoàn toàn xứng đáng nữ thần sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt lao sư, tự nhiên cũng ăn mặc đồ lặn. Hơn nữa còn là trận đấu chuyên dụng đồ lặn. Cái kia giàu có người lớn nữ tính mị lực thân thể bị tính chất phi thường mỏng vải vóc bao vây lấy, da thịt vô cùng trắng đẹp, ngay cả chân đường cong cũng phi thường ưu mỹ, không có một tia dư thừa chất béo. Tuy là nửa người trên bị khoác trên người áo khoác che ở hơn phân nửa bộ phận, thế nhưng vậy càng khiến người ta phát cuồng, so với hoàn toàn đồ lặn nhìn như vậy đứng lên làm cho cảm giác càng thêm có mị lực. Nhất là ở dẫn dắt học sinh nhỏ tối hôm qua làm nóng thân sau đó, cái kia có lồi có lom vóc người, hầu như hấp dẫn toàn bộ học sinh, vô luận nam nữ chú ý lực. Nam sinh là xếp thành một hàng, thỏa mãn với trung cực mỹ lệ trong, phảng phất sủ kỳ ổ cả lao sư ăn mặc đồ lặn cái kia thần thánh dáng vẻ, là bọn họ đám này ôm giống như con khỉ dục vọng người hoàn toàn không cách nào chạm đến tồn tại. Vài cái sức chống cự kém nam đồng học, hầu như phải quỳ xuống tới tiến hành cung bái. Dành cho bọn họ cao nhất kính ý bị hù dọa sủ kỳ ổ cả lao sư chỉ có thể vội vã giải tán tối hôm qua làm nóng thân các, để bọn họ tiến nhập tự do hoạt động thời gian. Mọi người phải tùy thời chú ý lặn xuống nước đồng học, không muốn đạp, không muốn đá, xác nhận là không phải vẫn còn ở di chuyển. Báo cho cơ bản chú ý hạng mục công việc sau đó, sủ kỳ ổ cả lao sư liền tuyên bố giải tán. Làm lão sư có không ít thời gian, đối với học sinh loại này cực đoan chán ghét thời gian bị lãng phí sinh vật coi như là cơ bản quen thuộc. Có thể tưởng tượng được, đang học sinh thời thay mặt sủ kỳ ổ cả lão sư, nhất định là một hảo hảo học sinh, cùng đám này còn chỉ biết đùa học sinh trung học đệ nhị cấp không giống với. Sủ kỳ ổ cả lão sư còn tốt, tính cách của nàng vốn chính là cái dạng này, những thứ khác lão sư môn, phàm là từng cùng một năm tiểu đội một cái học sinh có chút dính dấp lão sư, cũng đều hướng phía sủ kỳ ổ cả lão sư loại này ung dung phong túng thái độ cải biến. Mở một con mắt nhắm một con mắt, trở nên ung dung tự tại, thủ tiêu không hợp lý yêu cầu đợi một chút, trên thực tế, đang học sinh trong mắt xem ra, đây chính là giỏi nhất đi học phương thức. Mà thôi thân phận bằng hữu, mà không phải lấy lao sư cao cao tại thượng lập trường và học sinh trung đụng sủ kỳ ổ cả lao sư, lúc này đã trở thành một năm tiểu đội yêu thích nhất lao sư. Cho dù nàng cướp đi trong ban hết thể nam sinh trong mắt, các nữ sinh cũng không có vì vậy mà chán ghét nàng. Hơn nữa, dù kỳ ổ cả lao sư loại này đơn giản minh khoái đi học phương thức cũng thâm thụ học sinh khen ngợi cùng kính yêu. Ở phân phó về sau, dù kỳ ổ cả lao sư sẽ cầm cái còi, một mực phụ cận đi lại, một ngày có học sinh làm ra nguy hiểm động tác, hoặc là phạm chuyện ngu xuẩn, sẽ lên tiếng ngăn cản. Có nữ thần giám sát, học sinh nam nhóm cũng không có lấy trước như vậy làm càn. Dù xì đã cả rủ mì một mực mạnh mẽ lặn thủy đã bơi, dựa vào cái này vượt qua đoạn này thời gian hoạt động tự do.